Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 378, cửu bí song gió nổi lên. Hiếm thấy tiên liệu trở về, Thiên Tuyền Tam Thánh lại không lại đúc cực đạo phôi thô tâm tư. Vừa đến, cực đạo phôi thô mạnh hơn, nhưng Thủy Chung không cách nào trung cực nhảy lên, tắm rửa hoàng đạo pháp tắc. Cùng chân chính cực đạo đế binh chống lại, không phải ai đều có giao quang thánh địa như vậy kinh thiên kỳ ngộ. Được đúc cực đạo, thứ hai, thánh tử Diệp Phàm bản thân liền có nửa cái cực đạo vũ khí thôn thiên ma nắp. Cùng dùng vạn vật mẫu khí nguyên căn tạo thành huyền hoàng đỉnh. Tuyệt hảo cực đạo phôi thô, cho nên, một tới hai đi. Quang minh tiên kim không bằng thành tựu nhà mình thánh tử. Còn nữa, nghe nói cái kia cướp đoạt đi quang minh tiên kim đông hoang thánh địa. Thời gian trước cũng từng đạt được một khối vô thượng tiên liệu. Cụ thể thuộc tính không rõ. Vệ dịch lão nhân dự định để bên kia đem giao ra bồi tội. Đưa cho nhà mình thánh tử. Chỉ là việc này chưa hết thảy đều kết thúc. Vệ dịch liền tạm thời chưa từng nhắc lên, đợi thánh vật chân chính đến Thiên Tuyền, lại cho Diệp Phàm một kinh hỉ. Đa tạ sư bá, Diệp Phàm cũng không khách khí, vạn vật mẫu khí đỉnh tự động hiển hiện, ném ra quang minh tiên kim. Đừng ném, đừng ném, để cho ta tới. Trong đỉnh truyền đến một đạo non nớt đồng âm. Chỉ gặp một cái trắng trắng mềm mềm tiểu mập mạp rụt đầu rụt cổ thò đầu ra. Nắm lấy quang minh tiên kim, lại tốc độ ánh sáng lùi về. Mỗi lần thăng cấp cực đạo phôi thô, hắn đều sẽ bị từ trên trời giáng xuống tiên kim đập trúng. Bị hại nặng nề thần oa rốt cục nhịn không được tự mình động thủ. Chỉ là nhân tộc đại thánh ở đây, lá gan tiểu mập mạp động tác dị thường cẩn thận. Thân đỉnh tạo nên đạo đạo gợn sóng, đạo sương mù mông lung, càng thêm thần thánh, kế hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, tử kim tiên đồng, tiên lệ lục kim phía sau, loại thứ năm tiên liệu quang minh tiên kim trở về. A, thánh nhân cấp đỉnh linh, xem ra sư điệt cơ duyên không nhỏ a. Vệ dịch như có điều suy nghĩ liếc qua trong đỉnh, chợt ngậm miệng không nói. Tu sĩ đều có tự thân bí mật, càng như thế nào Diệp Phàm cái này nửa đường vào Thiên Tuyền thánh địa nhân tộc thánh thể. Lão thánh nhân càng muốn cân nhắc hắn cảm thụ, sáng suốt lướt qua, Diệp Phàm bái biệt vệ dịch lão nhân, thẳng ra Thiên Tuyền thần thổ mà đi, làm ngày xưa trung vực bá chủ, Thiên Tuyền thánh địa tự có thẳng tới bắc vực loại cực lớn huyền ngọc đài. Thuận tiện thánh địa đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, Lệ Châu, cái này phạm vi năm, 6.000 dặm cự hình ốc đảo, theo hư hư thực thực cửu bí tồn tại, nhân khí cấp tốc trở nên nóng nảy, cửu bí mới ra, đông hoang chấn động, các đại hoang cổ thế gia thánh địa đều xuất hiện, âm âm, chân trời như vạn mã bôn đằng, mấy chục chiếc cổ chiến xa âm âm chạy qua lệ trên thành không. Thiết y ấp lóe, đi vào vùng ngoại ô một tòa thần bí táng địa bầy. Có khắc rồng văn chiến thuyền hoàng kim linh hoạt thoát ra. Từ đầy trời tầng mây hiển hiện, một tòa cự hình tiên cung lượn lờ mông lung thanh huy. Điều khiển ánh sáng tím đi về đông, trong lúc mơ hồ, lại có êm tai chi chín tầng trời tiên nhạc vang lên. Cửu tiêu thánh địa, đại diễn thánh địa. Phong tộc, huyễn diệt cung, ngũ hành giáo, hoang cổ cơ gia, các đại danh chấn đông hoang, thống ngự hàng tỷ núi sông đỉnh tiêm thế lực liên tiếp đến. Tứ tượng thánh địa cũng tới, lần này Lệ Châu hành trình ngược lại là náo nhiệt, áo trắng tung bay thiếu niên thần vương anh tư, bừng phấn chấn, bị một đám khương gia lão già bao quanh chen chúc. Liếc qua lại một nhóm từ phía chân trời trùng trùng điệp điệp chạy tới thế lực lớn. Khương gia thần vương thể lời vừa nói ra, lập tức vang lên từng trận phụ họa. Thần vương Khương Thái Hư trở về hoang cổ Khương gia, tại cũng không động thủ cực đạo vũ khí tình huống dưới. Một kích xóa bỏ Trung Châu song tử vương Dư Nghiệt ám dạ quân vương. Hư hư thực thực bước vào thánh đạo lĩnh vực, bắc vực, Khương gia danh tiếng đã ẩn ẩn che lại giao trì, giao quang một đám thánh địa. Thái hư thần vương xu thế, mới là một đám đại giáo nhiệt tình chi nhân. Khương Giật Phi am hiểu sâu nhóm này cỏ đầu tường diễn xuất. Phái không lên nhiều tác dụng lớn chàng, cho nên mỉm cười không nói, lại có vẻ càng thêm thần bí, dẫn tới càng nhiều thổi phồng. Vô Lượng Thiên Tôn, một tòa vĩ đại tráng lệ đường cổ xem đột ngột xô ra hư không. Từ đó đi ra một đám trách trời thương dân đạo môn cường giả. Kia là đạo nhất thánh địa số lớn nhân mã. Hừ, làm đạo sĩ không có một cái tốt. Nói chuyện trang phục lão giả dáng người khôi ngô, đầu báo vòng mát, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, giống như một đầu tuần sát lãnh địa lão sư tử. Khí tức tối nghĩa, dị thường nguy hiểm. Ngươi, đạo nhất thánh địa một tên hóa long trưởng lão nghe thôi. Lúc này trợn mắt nhìn, kia là bắc vực thứ năm đại khấu Ngô đạo. Mộ tổ vừa bị một tên thất đức mập mạp cướp, nghe nói xuyên chính là ta đạo môn bào phục, không oán được người ta. Hắn vừa muốn tiến lên giáo huấn bực này không biết tốt xấu đồ vật, liền bị đồng bạn giữ chặt. Nguyên lai là hắn, tính một cái, đạo nhất trưởng lão ánh mắt lập tức trở nên cổ quái vô cùng, tràn ngập thương hại. Không nói trước Ngô đạo chính là tiên đài tầng 2 đương thế đại năng, sánh vai thánh địa thái thượng trưởng lão, tuyệt không phải hắn một giới bình thường hóa long trưởng lão có khả năng trêu chọc. Còn nữa, nhân tổ mộ phần đều bị đào, còn không cho phép đại khấu phát tiết vài câu hay sao? Đáng hận, tên mập mạp chết bầm kia đến cùng ở đâu? Phế vật, các ngươi hết thảy là phế vật. Dây hiểu đạo nhất thánh địa cường giả ánh mắt Ngô đạo lập tức bị tức điên. Hắn mộ tổ bị cướp một chuyện tựa hồ sớm đã truyền khắp bắc vực đại địa, thậm chí toàn bộ Đông Hoang. Sau người bản bộ nhân mã nhao nhao cúi đầu xuống, chỉ sợ bị tác động đến. Đoạn Đức cái thằng này thực tế quá trơn trợt, bị một tên tiên đài tầng 2 đại năng dẫn đầu số lớn nhân mã điên cuồng đuổi giết 10 ngày 10 đêm, vậy mà còn có thể thuận lợi đào thoát không thấy tung tích. Cuối cùng hay là Ngô đạo mời được cùng là bắc vực 13 trùm cướp thiên cơ lão nhân xuất thủ, lấy dấu vết để lại thôi diễn thiên cơ, lúc này mới khóa chặt đại thể vị trí. Một phen khổ truy, thành công đem ngăn ở lệ thành vùng ngoại ô. Chỉ là không biết sao, kẻ này trên thân thiên cơ tối nghĩa, dù là thiên cơ lão nhân cũng vô pháp bóc trần thay hình đổi dạng Đoạn Đức, dẫn đến Ngô đạo hiện trường luống cuống. Ông, lúc này, một vòng chiếu rọi cửu thiên thập địa màu vàng mặt trời ngang trời mà tới. Thần thánh mà nóng bỏng, ấm áp chúng sinh, đem trên trận hơn phân nửa ánh mắt nhao nhao hấp dẫn tới. Ẩn ẩn có thể thấy được, một đạo thon dài bóng người đứng ở trong. Kia là tu vi kinh khủng võ giả khí huyết ngoại phóng lúc chỗ diễn hóa kinh thiên dị tượng. Cái đó là đang lúc mọi người nghi hoặc người đến thân phận thời khắc, đứng ở màu vàng mặt trời trung ương bóng người động, long hành hổ bộ dậm chân mà ra. Người tới dung mạo dáng vẻ gần như hoàn mỹ, thân mang xanh ngọc đạo bào mờ mịt như tiên, đỉnh đầu một cái cổ phác đại đỉnh, ba chân hai tay, bên trên khắc mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hoa điểu ngư thú, rủ xuống từng tia huyền hoàng khí, bảo vệ đạo khu, hưởng trăm hại không nhiễu, vạn kiếp không ngã. Nguyên lai là hắn, nhân tộc thánh thể, Diệp Phàm, nửa đường gia nhập Thiên Tuyền thánh địa hắn, tương đương với đứng phía sau ba tôn đương thời thánh nhân. Ai động đến hắn cũng đều phải ước lượng một cái. Bản thân lại là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, hóa long cảnh tu sĩ, quả nhiên khí vận khủng bố. Ngày xưa trung vực bá chủ cũng không chịu cô đơn, biểu hiện tự thân tồn tại rồi sao? Một lát trầm mặc phía sau, bỗng nhiên có từng trận ồn ào thanh âm nổi lên bốn phía. Hoang cổ thánh thể, tứ cực bí cảnh đã tính phá vỡ hoang cổ chớ chú. Hóa long bí cảnh càng là lại gần một bước, diễn hóa đủ loại không thể tưởng tượng thần diệu năng lực. Diệp Phàm trở thành Thiên Tuyền Thánh Tử tin tức đã sớm bị Thiên Tuyền Tam Thánh chiêu cáo thiên hạ. Thiên Tuyền trùng kiến, thế hệ tuổi trẻ tương đương hoàn toàn làm lại từ đầu. Thượng tầng cũng chỉ có Tam Thánh gian nan duy trì cục diện. Hắn vị này thánh tử đành phải đại biểu thánh địa bên ngoài đi lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN